Xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống vẫn tiếp diễn trên quỹ đạo vốn có, dường như chẳng có gì thay đổi. Nhưng thật ra mọi thứ đều đã khác. Thẩm Kỳ Nhiên vẫn như thường lệ đi khắp nơi tổ chức các buổi biểu diễn. Còn Thiệu Hành cũng ngày ngày đi sớm về muộn, ra dáng ra hình sắm vai nhân vật của mình. Hai người giống như chỉ có buổi tối mới có thể gặp mặt ở nhà. Thỉnh thoảng, khi Thiệu Hành quá bận, hắn cũng sẽ trắng đêm không về, cực kỳ giống dáng vẻ của họ khi từng sống ở Thiệu Trạch. Quy luật hàng ngày như vậy vẫn luôn kéo dài 2 tuần. Một ngày nọ, khi buổi biểu diễn của Thẩm Kỳ Nhiên kết thúc, cậu bước vào phòng hóa trang ở hậu trường thì phát hiện Thiệu Hành cư nhiên đang đợi mình. Sao anh lại đến đây? Thẩm Kỳ Nhiên vẻ mặt kinh ngạc, rất nhanh khóa chặt cửa, trực tiếp nhào vào lòng đối phương. Gần đây Thiệu Hành vẫn luôn nghiên cứu phương pháp mở kênh thời không, đi khắp nơi điều tra thăm dò, tối qua lại trắng đêm không về. Hôm nay cư nhiên cố ý đến đây, Thẩm Kỳ Nhiên đoán là chuyện này đã có manh mối. Anh thăm dò có kết quả rồi sao? Thẩm Kỳ Nhiên ôm cổ đối phương, ngẩng đầu nhìn hắn. Giữa đôi lông mày Thiệu Hành có chút mệt mỏi, nhưng tinh thần trông không tệ, hiển nhiên mọi việc tiến triển khá thuận lợi. Có chút phát hiện, hắn gật đầu. Một nơi nào đó có từ trường không gian hơi dị thường, rất phù hợp với điều kiện để mở thời không. 2 năm trước, địa điểm Thẩm Kỳ Nhiên xuất hiện ở thế giới này chính là Vương Thành, nên Thiệu Hành đoán điểm yếu không gian của thế giới này hẳn cũng ở Vương Thành. Mấy ngày nay, hắn lợi dụng chức vụ, đọc rất nhiều tài liệu lịch sử, còn thăm dò mọi ngóc ngách của Vương Thành, cuối cùng cũng có thu hoạch. Vùng từ trường đó bị một kiến trúc nào đó bao phủ bên trong. Vì sự nhiễu loạn của từ trường, tinh thần lực của anh rất khó thẩm thấu vào, cần phải tự mình đi vào điều tra. Thẩm Kỳ Nhiên lập tức nghe ra ý ngoài lời của Thiệu Hành. Là cần em phối hợp làm gì sao? Vẻ mặt Thiệu Hành đột nhiên có chút kỳ quái, hắn khẽ. Một tiếng, sau một lúc lâu nói, nơi đó em hẳn cũng đã nghe nói qua, gọi là Bệnh viện Thánh Đế Mã. Ai, là nơi này à? Bệnh viện Thánh Đế Mã Thẩm Kỳ Nhiên đương nhiên đã nghe nói qua. Đó chính là bệnh viện sinh sản duy nhất trong Vương Thành. Sau khi mùa sinh sản kết thúc, cư dân Vương Thành đều sẽ tập trung đến đây để sinh trùng. Ở thế giới này, sinh sản là một chuyện đại sự, cấp độ quản lý của bệnh viện sinh sản vô cùng cao, có thể sánh ngang với căn cứ quân sự, có chế độ kiểm tra nghiêm ngặt, chỉ những người phù hợp điều kiện sinh sản mới có thể vào. Điều kiện sinh sản, Thẩm Kỳ Nhiên đột nhiên mở to mắt, cùng Thiệu Hành mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau một lát. Thẩm Kỳ Nhiên, anh đừng nhìn em như vậy, em đâu có chức năng đó. Thẩm Kỳ Nhiên, hơn nữa, nếu thật sự muốn cái gì đó, thì cũng nên là anh chứ. Anh bây giờ là lưỡng tính đồng thể mà. Thiệu Hành, em đừng căng thẳng như vậy, đâu phải là để em đi sinh đâu. Thẩm Kỳ Nhiên, vậy anh tìm em làm gì? Thiệu Hành cúi người nói nhỏ mấy câu vào tai cậu, Thẩm Kỳ Nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là vậy, cậu như suy tư gật đầu. Ngày mai đi sao? Càng nhanh càng tốt. Thế là vào tối hôm đó, khi Lạc Na gọi điện thoại cho Thẩm Kỳ Nhiên, hỏi cậu ngày mai có muốn cùng đi dạo phố trong nội thành không? Thẩm Kỳ Nhiên lập tức từ chối. Xin lỗi Nana nha, ngày mai tôi có chút việc, chắc không đi được. Ai, sao đột nhiên lại có việc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Na nhớ rõ sáng nay khi trò chuyện với Thẩm Kỳ Nhiên, đối phương còn nói mình ngày mai không có lịch gì. Nên cô mới tích cực muốn lên kế hoạch một buổi đi dạo phố cho hai người. Là chuyện gì vậy? Lạc Na hỏi, ngữ khí có chút chua chát. Không lẽ lại muốn đi hẹn hò với Du Tư Tháp nữa chứ? Trời biết 2 tuần nay những người trong đảng nhân tộc họ đã trải qua những gì. Từ sau buổi liên hoan ngả bài đó, Thẩm Kỳ Nhiên liền cùng Du Tư Tháp thật sự ngọt ngào lên. Tất cả các buổi tụ họp riêng tư trong đảng đều ngừng lại, hỏi thì nói là phải về nhà ở bên Du Tư Tháp. Hỏi nữa thì nói là muốn có thế giới 2 người hạnh phúc. Lạc Na và những người khác thật sự muốn tức chết rồi. May mà ánh dạng đông cuối cùng cũng sắp đến. Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa là mùa sinh sản kết thúc. Chờ mùa sinh sản kết thúc, 2 người này liền có thể cởi trói, Thẩm Kỳ Nhiên bị mù quáng vì tình yêu cũng có thể chữa khỏi. Nghĩ đến điều này Lạc Na liền không kìm được vui vẻ muốn hát. Ếch, không phải hẹn hò đâu. Thẩm Kỳ Nhiên dừng một chút, tôi muốn đi bệnh viện Thánh Đế Mã. Ồ, là muốn đi bệnh viện Thánh Đế Mã. Giọng Lạc Na đột nhiên chuyển biến 180 độ. Cái gì? Bệnh viện Thánh Đế Mã, Thẩm Kỳ Nhiên bị tiếng kêu sợ hãi đinh tai nhức óc của đối phương làm đau tai. Cậu vội vàng kéo điện thoại ra xa, nghe thấy bên kia vẫn còn đang la hét. Kỳ Nhiên, anh muốn sinh à? Chết tiệt, Thẩm Kỳ Nhiên, Na Na, cô có phải đã quên tôi là trùng đực rồi không? Lạc Na, ha, ha ha, xin lỗi nha, thật sự suýt nữa thì quên mất. Không phải cô không phân biệt được giới tính của bạn bè, chỉ là khí chất của Du Tư Tháp quá mạnh, vóc dáng cũng cao lớn hơn Thẩm Kỳ Nhiên rất nhiều. Lạc Na liền luôn có một loại ảo giác, như thể Thẩm Kỳ Nhiên mới là người bị áp, nên khi nghe nói muốn đi bệnh viện sinh sản, phản ứng đầu tiên của cô chính là Thẩm Kỳ Nhiên có phải đã có thai rồi không? Vậy Du Tư Tháp là, có rồi sao? Lạc Na cẩn thận nói, Thẩm Kỳ Nhiên nghe mà muốn cười. Cậu ho nhẹ một tiếng, cố gắng làm ngữ khí của mình nghiêm túc một chút. Coi như là vậy đi, ngày mai tôi đi cùng hắn đến bệnh viện kiểm tra một chút. Mặc dù rất ghét Du Tư Tháp, nhưng người ta đều là thai phu rồi, nên cho sự tôn trọng vẫn phải cho. Lạc Na ngượng nghịu nói, được rồi, chúc mừng hai người, chúc hắn sinh sản thuận lợi. Thẩm Kỳ Nhiên cuối cùng cũng bật cười, được, tôi sẽ chuyển lời chúc phúc của cậu cho hắn. Ngày hôm sau, Thẩm Kỳ Nhiên và Thiệu Hành cùng nhau bắt xe đến Bệnh viện Thánh Đế Mã. Bệnh viện Thánh Đế Mã nằm ở trung tâm Vương Thành, nó đảm nhiệm toàn bộ các dự án sinh sản của Vương Thành. Quy mô bệnh viện vô cùng khổng lồ, kiến trúc chính là một tòa nhà chọc trời cao tới 40 tầng. Hiện tại đang là mùa sinh sản, là thời kỳ bệnh viện có lượng người ra vào lớn nhất. Cửa bệnh viện thậm chí còn thiết lập trạm gác cảnh vệ chuyên môn, phụ trách kiểm tra an ninh và duy trì trật tự. Thẩm Kỳ Nhiên và Thiệu Hành cầm giấy chứng nhận phôi ngẫu trung tâm đã được ghép đôi, vô cùng thuận lợi thông qua kiểm tra, thành công tiến vào tòa nhà bệnh viện. Thật ra trước đó Thiệu Hành đã tự mình đến thăm dò vài lần, nhưng vì từ trường nhiễu loạn, khả năng ẩn thân thị giác của hắn không ổn định lắm. Một số tầng lầu có an ninh nghiêm ngặt, hắn không thể lén lút đột nhập mà không ai hay biết. Để tránh đánh rắn động cỏ, lần này chỉ có thể tìm Thẩm Kỳ Nhiên đến làm yểm hộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hai người xếp hàng ở khu vực đăng ký đại sảnh, Thẩm Kỳ Nhiên hỏi nhỏ. Chúng ta đi phòng nào? Khoa vô sinh sao? Ánh mắt Thiệu Hành băn khoăn một lát trên bảng hướng dẫn tầng lầu, rồi đáp. Đi khoa dưỡng thai, Thẩm Kỳ Nhiên, anh thật sự có thai. Thiệu Hành im lặng nhìn cậu một cái. Anh đã điều chỉnh pheromone của mình. Thẩm Kỳ Nhiên là một người quanh năm không ngửi thấy pheromone, cậu thường xuyên quên mất sự tồn tại của thứ này. Rất nhanh đến lượt họ đăng ký, Thẩm Kỳ Nhiên theo hướng dẫn của hệ thống, trên máy đăng ký tự động chọn. Khoa dưỡng thai, máy đăng ký nhả ra biên lai thông tin, ghi rõ tầng lầu và số phòng cụ thể. Hai người rời đại sảnh, đi về phía cửa thang máy. Cách chương.